Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 3051, quen biết cũ tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết Mị Linh giật mình không đúng. Trên không trung thay đổi thân hình, nhìn mình sau lưng, thế nhưng là mới vừa vặn xoay đầu lại. Hàn sâm cái kia thiêu đốt lên huyết hồng hào quang nắm đấm liền đã đánh vào trên mặt của nó. Huyết Mị Linh mặt bị hàn sâm đánh vặn vẹo biến hình. Toàn bộ thân thể dường như xoay tròn lấy như đạn pháo bay ra ngoài. Trực tiếp va vào Lý Băng Ngữ sau lưng vách đá bên trong. Đem vách đá đều đụng sập hơn phân nửa. Chôn ở bên trong không biết sống chết. Lý Băng Ngữ ngơ ngác nhìn trước mặt như là ác ma giáng lâm bình thường hàn sâm. Môi đỏ hé mở lấy. Nửa ngày không có phản ứng. Hàn sâm thân hình khẽ nhúc nhích. Đã đến Lý Băng Ngữ trước mặt, đưa tay tại trên trán nàng ấn xuống một cái. Vốn là bản thân bị trọng thương Lý Băng Ngữ còn không có tới cùng phản ứng, cũng cảm giác hai mắt tối đen, trực tiếp hôn mê đi. Hàn sâm một cái tay nắm cả Lý Băng Ngữ, đồng thời đem lực lượng của mình áp bách tiến thân thể của nàng bên trong. Đem cái kia huyết mị linh tử khí từ bên trong thân thể của nàng nghiền ép đi ra. Thế nhưng là hàn sâm ánh mắt lại cũng không có đang nhìn Lý Băng Ngữ. Cũng không có nhìn huyết mị linh va sụp vách đá. Mà là nhíu mày nhìn chằm chằm thạch điện bên trong một phương hướng khác. Chỉ gặp nơi đó không gian sinh ra chấn động kịch liệt. Một đóa màu tím hoa sen quang văn nhộn nhạo lên. Rất nhanh liền biến thành một cái áo tím mỹ nam tử bóng dáng. Yêu nghiệt phương nào. Dám tại bản thần địa bàn, nam nhân kia như là thần chỉ bình thường ở trên cao nhìn xuống. Lạnh như băng nói xong, thế nhưng là ánh mắt nhìn rõ ràng hàn sâm thời điểm. Lại là hoảng sợ lui lại, nghẹn ngào kêu lên, kim tể, ngươi thế nào không chết? Yêu liên thần tử, ngươi cứ như vậy muốn ta chết sao? Hàn sâm giống như cười mà không phải cười nhìn xem yêu liên thần tử. Trong lòng lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Thần linh vậy mà có thể xuất hiện tại đế quốc đại vũ trụ. Bọn hắn đến cùng tại hai thế giới ở giữa đóng vai lấy như thế nào nhân vật đâu. Không phải, yêu liên thần tử đã bình tĩnh lại. Chỉ là nhìn về phía hàn sâm ánh mắt y nguyên phức tạp chi cực. Cái kia, kim tệ a. Người có thể hay không trước tiên đem trên người lực lượng thu lại. Nơi này tuy nói là địa bàn của ta. Thế nhưng là ngươi như thời gian dài phá hư thế giới quy tắc. Bị cao vị thần linh cảm đáp lời. Đến lúc đó sẽ chỉ phiền toái hơn. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Hàn sâm gặp Lý Băng Ngữ trên người tử khí đã bị nghiền ép sạch sẽ. Liền thu liễm tự thân lực lượng. Trên thực tế hắn cũng đã sắp không kiên trì nổi. Đối kháng toàn bộ thế giới quy tắc lực lượng thực sự tiêu hao quá to lớn. Hiện tại hắn chính mình cũng sắp bị ép khô. Nhìn xem hàn sâm khôi phục bình thường bộ dáng. Yêu liên thần tử thần sắc biến càng thêm cổ quái. Nhìn từ trên xuống dưới hàn sâm nửa ngày không nói gì. Yêu liên thần tử. Nói một chút đây là có chuyện gì a? Hàn sâm cũng đánh giá yêu liên thần tử. Nhìn yêu liên thần tử hiện tại hẳn không phải là phụ thể giáng lâm. Mà là chân chính thần thể giáng lâm. Hắn hiện tại có được bản thân toàn bộ lực lượng. Cái gì chuyện gì xảy ra? Không rõ ràng ngươi đang nói cái gì. Dù sao ngươi không cần ở cái tinh cầu này gây chuyện là được rồi. Yêu liên thần tử nói xong liền muốn truyền tống rời đi. Người có tin ta hay không đem ngươi thần miếu đập. Hàn sâm lạnh lùng nhìn chằm chằm yêu liên thần tử nói ra. Yêu liên thần tử lập tức biến sắc. Dừng thân lại cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm hàn sâm. Ta cảnh cáo ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi cứu vớt gen đại vũ trụ liền có thể làm loạn. Ngươi bây giờ đã phá hủy vũ trụ quy tắc. Đã ngươi thân thể bình thường không bị thế giới quy tắc bài xích. Ngươi liền thành thật thật đợi. Không cần bốn phía gây chuyện. Nếu bị phía trên biết. Đến lúc đó ngươi sẽ giống như tần tu thảm. Tần tu chỗ nào thảm rồi? Không phải rất thoải mái đem thần cung đều phá hủy sao? Hàn Sâm cười tủm tỉm nói ra. Yêu Liên thần tử trên mặt một hồi thanh một hồi trắng. Lại cuối cùng không dám đảm đương mặt phẫn nộ Hàn Sâm. Chỉ là lạnh như băng nói ra. Hừ, tần tu mượn con trai ngươi thân thể. Đã triệt để trở thành gen đại vũ trụ một bộ phận. Không còn bị quy tắc bài xích. Ngươi nhưng không có năng lực như vậy. Ngươi cảm thấy lấy ngươi bây giờ tình huống. Đấu quá cao vị thần linh sao? Đối đầu vị kia thần đại nhân. Ta tự nhiên là không có lòng tin gì. Bất quá đập của ngươi thần miếu. Cái kia lại không phải việc khó gì. Hàn Sâm nhạt tô lại nhạt viết nói. Yêu Liên thần tử khóe mắt run rẩy, hung tợn nói ra. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Không Trung Hoa Viên những tên kia hiện tại thế nào? Hàn Sâm không có trực tiếp hỏi lại liên quan tới cái thế giới này sự tình. Ngược lại hỏi, đều rất tốt. Không Trung Hoa Viên hiện tại đã là gen đại vũ trụ đệ nhất thế lực. Dị linh nhất tộc đã đốt đèn. Còn kém cho nhân tộc đốt đèn. Yêu Liên thần tử nói ra, nếu như đã là đệ nhất thế lực, vì cái gì nhân loại không có chút đèn? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi, ta làm sao biết? Người đi hỏi con trai của ngươi a. Yêu Liên thần tử trừng tròng mắt nói ra. Tốt a, vậy ta như thế nào mới có thể đi về hỏi con trai của ta đâu? Hàn Sâm thuận Yêu Liên thần tử xin hỏi nói. Yêu Liên thần tử lập tức cứng đờ. Nửa ngày mới lên tiếng. Cái này ngươi đừng hỏi ta. Ta là thật không biết. Ngoại trừ tần tu bên ngoài. Không có sinh vật có thể cưỡng ép tiến vào một cái thế giới khác. Về phần tần tu là thế nào làm được, ngươi đây phải đi hỏi hắn. Ta giáng lâm thời gian có hạn, nhất định phải trở về. Hai thế giới đến cùng là như thế nào quan hệ? Hàn Sâm lại hỏi. Không biết, chính ngươi đi xem. Thần linh cũng có thần linh quy tắc. Ta như phá hủy quy tắc bị cao tầng phát hiện, đến lúc đó ngươi sẽ giống như ta không may. Ta phải đi, ngươi tốt tự lo thân. Nếu ngươi thật nghĩ hủy ta thần miếu, đến lúc đó cùng lắm thì cá chết lưới rách, ngươi đồng dạng sẽ bị cao tầng phát hiện, đến lúc đó liền là không chết không thôi cục diện, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Yêu Liên thần tử nói xong chừng Hàn Sâm cái nhìn này, cũng mặc kệ Hàn Sâm lại nói cái gì, quay người liền muốn truyền tống rời đi. Chớ vội đi a. Người kia cái gì thần linh huyết mạch có thể hay không cho ta một cái chơi đùa? Hàn Sâm cười nói. Không cho. Yêu Liên thần tử bóng dáng dần dần tiêu tán. Cắn răng nghiến lợi nói ra. Đừng nhỏ mọn như vậy nha. Người cho nhiều người như vậy loại. Cho ta một cái chơi đùa có gì ghê gớm đâu. Hoặc là nói người muốn để ta tự mình tới ngươi thần miếu khẩn cầu. Người mới bằng lòng cho ta. Hàn Sâm cười tủm tỉm nhìn xem Yêu Liên thần tử nói ra. Yêu Liên thần tử sẽ phải tiêu tán thân hình lập tức run lên. Giọng căm hận nói. Của ngươi gen huyết mạch đã tải trên ta. Của ta thần linh gen căn bản ảnh không đến của ngươi gen. Làm sao cho ngươi thần linh huyết mạch? Thì ra là thế. Ngươi nói sớm đi. Hàn Sâm một mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Sau đó lại cười mị mị nói. Cái kia gặp lại đi. Về sau có việc ta lại đi tìm ngươi. Nghĩ đến ngươi nhất định sẽ giúp ta đúng hay không? Sắp biến mất Yêu Liên thần tử thần sắc cực kỳ phức tạp nhìn chằm chằm Hàn Sâm. U oán mà phẫn nộ. Thế nhưng là vừa có hứa bất đắc dĩ cùng Hàn Sâm không thể nào hiểu được tình cảm phức tạp. Mắt thấy Yêu Liên thần tử hoàn toàn biến mất. Hàn Sâm tự lẩm bẩm, xem ra giúp người khác muốn cái thần linh huyết mạch cái gì không khó lắm. Quay đầu nếu là Dương phu tử biểu hiện tốt, liền đi trong miếu giúp hắn muốn cái Yêu Liên huyết mạch a. Bất quá Yêu Liên thần tử thái độ đối với Hàn Sâm, để Hàn Sâm hơi có chút không hiểu. Nhìn Yêu Liên đối với hắn tương đương kiêng kỵ, với lại tình huống cũng không phải Yêu Liên nói như vậy. Thần linh cao tầng sẽ dốc toàn lực đối phó hắn. Nếu không Yêu Liên thần tử trực tiếp báo lên liền tốt. Làm gì bị Hàn Sâm nắm? Được bực này ủy khuất. Xem ra thần linh ở cái thế giới này đồng dạng có thật nhiều quy tắc cùng hạn chế. Không biết vị kia thần đại nhân nếu là gặp lại ta, sẽ là dạng gì thái độ? Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Cách chương.